Khoảng 7 giờ sáng ngày 16 tháng 4 năm 2024, ven một bờ sông của thị trấn Nasir, tỉnh Tochigi, địa điểm cách ga Tria Nasir Shirobara khoảng 17 km, nằm dọc theo con đường vào rừng, nơi mà ngay cả người dân địa phương cũng hiếm khi đến đây. Một người đàn ông 60 tuổi vào rừng tìm vỉ thuốc thì bất ngờ thấy vật lạ. Đằng xa chừng 5 đến 6 mét, trông như những con mannequin đen ngõm, như thể bị người khác bỏ lại. Ban đầu ông định mặc kệ rồi đi tiếp, nhưng thoáng chốc sau đó, ông để ý thấy các thùng chứa nghi là canh xăng nằm vương vãi khắp nơi. Nhìn kỹ lại, ông mới thấy dường như đó là hai xác người đen xịt đang xếp chồng lên nhau. Biết không ổn, ông tức tốc nhấc điện thoại lên gọi cho cảnh sát. Chi tiết cuối cùng ông nói trong điện thoại bằng giọng run rẩy như sắp hụt hơi. Nó xếp chồng lên nhau như một hình chữ thập. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, lập tức giăng dây tiến hành khám nghiệm sơ bộ. Theo kết quả ghi nhận ban đầu, xác của hai nạn nhân được cho là của một nam một nữ, cả hai đều đen ngõm vì cháy. Ngoài ra, điểm đáng lưu ý, khuôn mặt của hai nạn nhân được dán nhiều lớp băng dính, đội túi lên đầu, giống như những kỳ án căm phẫn mà hung thủ cố tình làm vậy để đến tận lúc chết nạn nhân cũng không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Với hiện trường như vậy, nhận thấy đây rõ ràng là vụ giết người có động cơ. Cảnh sát Ueno thuộc sở cảnh sát Tokyo lập tức cho bộ phận pháp y đến đưa hai nạn nhân về khám nghiệm chi tiết, đồng thời thiết lập chuyên án gấp rút điều tra. Sau quá trình khám nghiệm và đối chiếu, ngay chiều ngày 16 tháng 4, tức hôm phát hiện xác, cảnh sát xác định được danh tính hai nạn nhân chính là ông Ryutaro Takarashima, 55 tuổi, và vợ là bà Sachiko Takarashima, 56 tuổi. Trước khi mất tích bí ẩn, cả hai đang có cuộc sống gia đình an ổn ở tòa chung cư trong khu Chiyoda, Tokyo. Ngoài ra còn sở hữu chuỗi hơn 10 nhà hàng cũng thuộc Tokyo, chỉ khác ở chỗ là các quán nằm ở quận Ueno. Nơi phát hiện xác hai vợ chồng ông Ryuto được xác định cách nhà cũng như chuỗi nhà hàng của họ chừng gần 3 giờ đi xe. Khi đó, ngoài danh tính và nơi ở của nạn nhân, vẫn chưa có manh mối nào quan trọng xuất hiện để đẩy nhanh công tác điều tra. Vì vậy, chiều cùng ngày 16 tháng 4 năm 2024, cảnh sát đồng ý để tờ báo Nippon TV thuộc kênh truyền hình cùng tên có bài đăng tải đầu tiên để thông báo rộng rãi về vụ án này, hy vọng nhận về những tin báo hữu ích từ người dân. Ngay trong tối đó, một số người dân sống gần nhà ông Ryutaro đọc được tin tức chấn động này đã liên hệ với cảnh sát. Cụ thể, họ cho biết trước ngày xảy ra bi kịch, có vô tình thấy ông Ryutaro với những biểu hiện lo lắng khá bất thường. Ngoài ra, ông cũng rất cẩn trọng trong việc di chuyển, khi thay vì đi đường tắt đến nhà hàng như là mọi lần, thì dạo này ông Ryutaro chỉ đi những tuyến đường lớn. Theo người báo tin, có tin đồn rằng ông Ryutaro đang gặp một số vấn đề về tài chính. Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm kiếm thông tin liên quan đến mối quan hệ đầu tư tiền bạc của cả hai nạn nhân, không phát hiện dấu hiệu bất thường nào xảy ra. Ngược lại, từ đó họ điều tra được chuỗi hơn 10 nhà hàng của hai vợ chồng nạn nhân thực chất lại đang phát triển cực kỳ tốt. Ngay sau đó, một số đoạn băng ghi hình từ camera giám sát quanh khu vực hai nạn nhân sinh sống được cảnh sát thu thập đầy đủ. Họ chia ra các đội cùng xem để lần tìm lại manh mối trong quá trình dẫn đến hai cái chết thương tâm. Theo camera an ninh ghi nhận, vào lúc 21 giờ ngày 15 tháng 4, tức một ngày trước khi xác được phát hiện, tại camera an ninh Taito Tokyo, nơi cách nhà nạn nhân không xa, hình ảnh ghi lại được khi đó ông Ryutaro đang dắt xe đạp trên đường, rồi sau đó cùng vợ bước lên chiếc ô tô màu đen. Chiếc ô tô sau đó di chuyển đến quận Ueno, Tokyo, nơi có chuỗi nhà hàng của hai vợ chồng, cách nhà họ chỉ 5 phút đi xe. Không lâu sau, camera khu vực Ueno ghi nhận hai vợ chồng nạn nhân tiếp tục di chuyển, cụ thể là đi về hướng công viên Higashi Shinagawa, quận Shinagawa, nơi tiêu tốn của họ thêm 36 phút ngồi xe nữa. Chiếc xe dừng ở công viên này đến khoảng 23 giờ 30 phút, và do góc khuất của camera, manh mối đứt quãng tại đây. Một lần nữa, cảnh sát để mất dấu hung thủ. Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2024, nếu không có bằng chứng trực tiếp, lời khai của những người thân, người quen của nạn nhân là điều có thể nghĩ đến. Một ngày sau khi vụ án được phát hiện, cảnh sát tìm đến nhà gặp hai người con gái của vợ chồng ông Ryotaro, nhưng cả hai đều không nhận ra điều gì khác lạ trước khi bố mẹ ra đi quá đột ngột như vậy. Tiếp đến, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn dựa trên mối quan hệ của nạn nhân với nhân viên của họ, xem có vấn đề gì dẫn đến thù hằn hay không. Tuy nhiên được biết, nhân viên thuộc chuỗi 10 nhà hàng đều khẳng định hai vợ chồng ông Ryotaro luôn nhiệt tình hướng dẫn nhân viên, thậm chí luôn có thói quen động viên cấp dưới bằng câu nói, làm tốt lắm. Đó là lý do vì sao phần lớn nhân viên thường gọi ông Ryotaro là chủ tịch và bà Sachiko được gọi là Mama, bởi trước đây họ rất được nhân viên yêu quý. Ngoài ra, cảnh sát cũng thăm dò mối quan hệ của vợ chồng ông Ryotaro với đối thủ, xem có khả năng ganh đua làm ăn dẫn đến trừ khử hay không. Và dù một số người chủ hàng quán trong khu vực cho biết, gần đây ông Ryotaro và vợ dường như đang gặp rắc rối với các quán ăn lân cận về việc lôi kéo khách hàng vào quán của họ. Nhưng thực tế sau khi điều tra, cảnh sát đành cho qua vì ai cũng có bằng chứng ngoại phạm. Mọi rối rắm của vụ án một lần nữa làm đau đầu cảnh sát. Cho đến chiều ngày 17 tháng 4 năm 2024, khi mà sở cảnh sát Ueno thuộc sở cảnh sát Tokyo bất ngờ tiếp nhận một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt sợ sệt, bước vào đầu thú. Tôi có liên quan đến vụ hai cái xác tại Nasu. Thanh niên đầu thú cho biết bản thân tên Ryoken Hirayama, 25 tuổi, đang làm công việc xây dựng ở thành phố Kosigaya, tỉnh Saitama. Khai với cảnh sát, Ryoken cho biết sở dĩ Ryoken tự nói mình liên quan đến vụ án vì trước đó có hai người bạn nhậu mượn chiếc xe màu đen của Ryoken. Cụ thể, lúc 2 đến 3 giờ sáng ngày 16 tháng 4 năm 2024, trong lúc đang nhậu với nhau, hai người bạn nhậu nói với Ryoken rằng tầm 3 tiếng đồng hồ nữa thì họ cần dùng xe của Ryoken để phục vụ theo chỉ đạo của một nam khách hàng. Vì vậy, họ muốn mượn xe của Ryoken một lúc. Tại bãi đậu xe của một cửa hàng tiện lợi ở quận Shinagawa, Tokyo, Ryoken đã cho hai người bạn nhậu mượn xe mà không hề biết mục đích của họ. Cho tới khi nhận lại xe, Ryoken phát hiện dường như nó được dùng để chở hai cái xác của vợ chồng hai nạn nhân vừa được đăng tải lên báo. Bởi khi xem lại, anh ta phát hiện trong xe của mình xuất hiện những vật như đoạn băng dính, dây điện, ba lô, bằng lái xe và thậm chí là vết máu, có thể là của bà Sachiko và chồng của bà. Thời điểm này, Ryoken khẳng định với cảnh sát anh ta không tham gia sát hại hai nạn nhân, mà chỉ cho mượn xe. Khi cảnh sát tra hỏi về phần danh tính hai người bạn nhậu đó, Ryoken khai, chúng tôi thường chỉ gọi nhau bằng biệt danh khi uống rượu và không biết tên thật của nhau. Chỉ là lần cho mượn xe này, hình như tôi đã nghe một trong hai nói rằng nếu muốn dùng lửa thủ tiêu gì đó thì tốt nhất nên thực hiện nó ở nơi ít người đến. Cảnh sát lại hỏi thêm về nam khách hàng mà hai tên kia nhắc đến, nhưng Ryoken cũng chỉ lắc đầu nói không thể. Trước tình hình đó, cảnh sát xác định có ít nhất 3 người có thể là nghi phạm chính trong vụ sát hại vợ chồng ông Ryotaro. Đó chính là hai bạn nhậu mà Ryoken nhắc đến và người khách hàng nam mà họ nhắc tới. Vì lẽ đó, cảnh sát nhanh chóng lên phương án tìm kiếm và bắt giữ 3 đối tượng. Còn Ryoken, người đang đứng ở vị trí đầu thú, thì tạm thời không có dấu hiệu phạm tội nào nên được thả về nhà. Ngày 21 tháng 4, Ryoken sau khi được cho về nhà không bao lâu thì bất ngờ bị bắt vì hai lý do. Thứ nhất, cảnh sát tìm được thông tin vài ngày trước khi vụ án được phát hiện, y đã mua những thứ này: lon di động, xăng, mồi lửa, băng dính, dây điện, dây cáp. Thứ hai, trong tài khoản của y đột nhiên xuất hiện 15 triệu yên một cách bất thường. Cảnh sát cho rằng đó có thể là tiền công mà y nhận được cho vụ án này. Trước hai bằng chứng thuyết phục của cảnh sát, Ryoken không thể hoàn toàn giả vờ mình vô tội nữa, đành khai ra với cảnh sát. Y nói tất cả dụng cụ mà y mua thực chất là do người chỉ đạo tên Hikaru Sasaki, cũng là người được khách hàng nam cử ra đại diện yêu cầu Ryoken mua. Còn về số tiền 15 triệu yên cũng là do vị khách hàng nam chuyển đến để Ryoken có thể trả công cho những người sau. Thứ nhất, người chỉ đạo toàn bộ quá trình tiêu hủy xác, Hikaru Sasaki, 28 tuổi, 1 triệu yên. Thứ hai, bản thân Ryoken do đóng vai trò kết nối các bên nên nhận 9 triệu yên. Thứ ba, hai người bạn nhậu mà Ryuken từng khai không biết tên. Nhưng thay y giải quyết hai cái xác, đó là Kirato Wakayama với Kangwanki, quốc tịch Hàn Quốc. Mỗi người 2,5 triệu yên. Quá rõ ràng, cảnh sát chuyển hướng điều tra vụ việc này từ tội phạm thông thường sang tổ chức tội phạm kiểu lệnh từ trên xuống, với cấp cao nhất là vị khách hàng nam bí ẩn, sau đó là người chỉ đạo, sau đó đến người trung gian, và cuối cùng là người trực tiếp ra tay. Với khách hàng nam tạm thời chưa rõ danh tính, người chỉ đạo là Hikaru Sasaki, 28 tuổi, người trung gian là Ryuken Hirayama, 25 tuổi, và cựu diễn viên nhí Kirato Wakayama cũng như nghi phạm Kang Kwang-ki, quốc tịch Hàn Quốc, đóng vai trò người trực tiếp ra tay. Với những cái tên Ryuken cung cấp, cảnh sát nhanh chóng phân tán lực lượng, tìm kiếm và truy bắt. Ngày 29 tháng 4, hơn một tuần sau, Hikaru Sasaki, 28 tuổi, người chỉ đạo, bị bắt. Trong quá trình thẩm vấn, Hikaru khai rằng y đã nhận được chỉ thị từ nam khách hàng và bản thân cũng chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho công việc đó. Một lần nữa, khi cảnh sát hỏi đến danh tính của vị khách hàng nam, giống như Ryuken, Hikaru, người mà có thể nói đóng vai trò liên lạc gần gũi nhất với vị khách hàng nam đó, cũng không tiết lộ bất kỳ cái tên nào. Y nói, tôi nhận được cuộc gọi từ người lạ với số ID người gọi bị hạn chế và tôi được yêu cầu vứt xác, chỉ vậy thôi. Theo lẽ thường, có bao nhiêu người sẽ chấp nhận một yêu cầu đáng ngờ từ một người lạ, thậm chí là còn chưa được nhận tiền. Cảnh sát tin rằng nghi phạm Sasaki đang nói dối để che giấu danh tính vị khách hàng nam đó. Hai người trực tiếp ra tay cũng bị bắt vào ngày 30 tháng 4. Cụ thể, 15 giờ 30 phút, Kang Kwang-ki, 20 tuổi, bị bắt tại một khách sạn ở thành phố Yamato, tỉnh Kanagawa. Khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, Kirato Wakayama, 20 tuổi, bị bắt tại nhà một người quen ở thành phố Chiba. Một điều gây sốc là kể từ giây phút Kirato bị bắt, truyền thông Nhật Bản được phen điêu đứng vì thực chất Kirato, chính như lời đồn, là diễn viên nhí nổi tiếng một thời, từng được biết đến với vai diễn trong các bộ phim live action chuyển thể từ anime đình đám như Kiki Delivery Service 2014, Login Under the Clouds 2018. Đó là chưa kể, Kirato cũng tham gia diễn xuất trong Kamen Rider Wizards 2012 và phim cổ trang Genji Kanbei 2014. Trở lại phòng thẩm vấn của hai nghi phạm trực tiếp ra tay, với vết máu của nạn nhân được tìm thấy ở ghế sau và cốp xe là điều không thể chối cãi, và cả ADN từ tóc hoặc một số thứ từ trên người hai nghi phạm Kang và Kirato có thể bám lại trên xe, nên cả hai đều nhận ra lúc này không thể giấu chuyện nữa, đành thú nhận. Đúng là đã nhận số tiền 2,5 triệu yên để thực hiện phi vụ di chuyển và hủy hoại xác. Nhưng tuyệt nhiên, họ chỉ làm đúng nhiệm vụ chứ không hề sát hại hai nạn nhân. Dĩ nhiên không thể hoàn toàn tin vào lời khai của các nghi phạm, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra. Bởi ngoài ra thì sau hành trình dài tìm và kiếm, thì đến cuối cùng cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra kẻ chủ mưu, vị khách hàng nam bí ẩn. Một nhóm điều tra được phân công rà soát lần nữa các đoạn CCTV gần nơi ông Ryotaro bước lên xe. Trong quá trình này, họ bất ngờ tìm thấy điểm đáng chú ý. Tối ngày 15 tháng 4, trước khi ông Ryotaro lên chiếc ô tô, một camera ghi lại được hình ảnh ông Ryotaro và một người đàn ông đang cùng đi dạo ở quận Ueno, Tokyo. Sau khi điều tra, cảnh sát tìm ra danh tính người đàn ông này. Đó là một thầu bất động sản tên Ryo Maeda, 36 tuổi, người quen của vợ chồng ông Ryotaro. Cảnh sát lập tức điều tra lại mọi nhất cử nhất động của Ryo trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Một số cảnh sát còn lại đến gặp hàng xóm quanh nhà nạn nhân để điều tra thêm xem mối quan hệ giữa Ryo với hai nạn nhân có gì đặc biệt. Quả thật, tổng hợp hành tung của y, cảnh sát phát hiện vào khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 15 tháng 4, camera quận Shinagawa ghi nhận 4 người, trong đó có Ryo, hai nạn nhân và một người nữa cùng nhau đến ngôi nhà trống do công ty của Maeda quản lý. Nhưng người thứ tư xuất hiện trong nhóm đó lại là một gương mặt khá lạ, không phải một trong các nghi phạm. Y trông có vẻ khiêm kính hơn với hai nạn nhân, thậm chí còn cúi đầu với hai nạn nhân thấp hơn cả cách Ryo đã làm. Chưa đầy vài giờ sau, khi điều tra danh tính người này, cảnh sát bất ngờ ghi nhận được người đàn ông lạ mặt chính là Seha Sekine, 32 tuổi, bạn trai của con gái nạn nhân. Đội điều tra ngay sau đó đến gặp hàng xóm quanh nhà gia đình ông Ryotaro để hỏi chuyện. Không nằm ngoài dự đoán, tại đây họ thu thập được thông tin quan trọng. Cụ thể, một số người hàng xóm của cặp vợ chồng quá cố cho biết, kể từ khi vợ chồng ông Ryotaro gặp chuyện, họ thấy lạ khi chẳng thấy cậu bạn trai của con gái nhà đó đến đây lần nào nữa. Nói về Sekine, hàng xóm kể lại, lần đầu tiên họ thấy hắn xuất hiện ở khu phố này là cách đây từ 2 đến 3 năm. Theo lời hai nạn nhân từng kể với hàng xóm, Sekine quen hai nạn nhân khi đang làm việc bán thời gian tại một nhà hàng do cặp đôi này điều hành. Sau đó thì Sekine quen và chung sống với con gái của hai nạn nhân, đồng thời tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì mối quan hệ của Sekine và vợ chồng ông Ryotaro lại dần xấu đi. Bà Sachiko kịch liệt phản đối mối quan hệ giữa con gái và Sekine, thậm chí vì bực tức mà bà thường mắng Sekine trước mặt mọi người. Cũng từng có khoảng thời gian ông Ryotaro la mắng Sekine vì cậu ta lơ là trong việc quản lý nhà hàng không hiệu quả, đến mức ông còn thu hồi quyền quản lý của Sekine và giao lại cho con gái của mình. Về động cơ gây án, cả mối quan tâm tài chính lẫn hận thù cá nhân đều khiến cái tên Sekine ngày càng đáng ngờ. Vào ngày 6 tháng 5, 3 tuần sau khi vụ án được phát hiện, vụ án này được chuyển sang một bước ngoặt mới. Tin rằng có thể Sekine là chủ mưu mọi chuyện, cũng chính là khách hàng nam mà tất cả nghi phạm trước đó nhắc tới. Còn Rio là đồng lõa giúp y dẫn dụ hai nạn nhân đến nhà hoang và bắt đầu hành vi phạm tội tại đó. Cảnh sát tiến hành bắt giữ Rio Maeda, 36 tuổi, và Seha Sekine, 32 tuổi, bạn trai của con gái nạn nhân. Sau khi toàn bộ nghi phạm bị bắt giữ, cảnh sát cũng đến ngôi nhà trống tại quận Shinagawa để tìm hiểu và thu thập thêm bằng chứng. Tại đây, trong gara xe, cảnh sát tìm được dấu hiệu bừa bộn. Ở đó có một máy phun rửa áp lực cao. Nghi ngờ, hai nghi phạm đã cố gắng rửa sạch vết máu rồi chuyển xác nạn nhân lên xe, để rồi sau đó giao cho Kang Kwan-ki và cựu diễn viên nhí Kirato nhận nhiệm vụ làm người trực tiếp ra tay, tiêu hủy. Vụ án hiện tại đang trong quá trình gấp rút điều tra để sớm ngày tìm ra thủ phạm. Dù bức tranh tổng thể của nhóm tội phạm phần nào đã được hình dung một cách khá chi tiết và rõ ràng. Về cơ bản, đây không phải là một vụ án mưu mô hay là dùng cách thức quá thâm độc. Tuy nhiên, sự vòng vo trong quá trình hủy chứng cứ của Sekine và thuộc hạ của y là điều khiến người dân Nhật quan tâm. Bởi chỉ vì số tài sản khổng lồ và những mâu thuẫn từ trước, không ai nghĩ ông Ryotaro và vợ phải rơi vào cái bẫy gần như hoàn hảo của những người bên cạnh mình. Cuối cùng, điều khiến người dân Nhật Bản quan tâm nhất lúc này là lời giải cho câu hỏi tại sao xác hai nạn nhân lại được xếp thành hình chữ thập. Đáp án cho câu hỏi này là lý do khác khiến công chúng tò mò và không ngừng cập nhật tin tức, mong cảnh sát Nhật Bản sớm ngày giải đáp. Bởi suy cho cùng, ngoài việc có thể là do quan sát ngẫu nhiên, thì nó còn có thể mang yếu tố tâm linh, tôn giáo nào đó. Khách hàng nam đó giờ đây vẫn đang đối mặt với những cáo buộc khác nhau trong quá trình điều tra và kết luận. Và đáp án cuối cùng hẳn là vẫn phải được gỡ rối bởi tin trùm cuối cho tất cả mọi chuyện. Seha Sekine.